sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhàn nhạt trong không khí tràn ngập cây này mộc tươi mát. Kagezu trong hai mắt nhìn to lớn cửa gỗ đạm nhiên không nói. Cái này phút chốc Kagezu bên cạnh Inoue mở miệng nói rằng: Kagezu đại nhân, Konoha thôn đã đến. Kagezu gật đầu, sau đó nói rằng: đi thông báo a. Kagezu lời của vừa, Inoue cũng đã đi trước. Konoha thôn nơi cửa chính. Cái này phút chốc, cửa nhân viên tiếp đãi đã ngây ngẩn cả người, nhìn cái này màu máu đỏ tam câu ngọc, sau đó lạnh run. Tại phía xa phòng làm việc đệ tam Hokage, Sarutobi lúc này trực tiếp hô lớn: cho ta thông báo Danzo, Koharu cùng với toàn bộ Konoha thôn cao tầng, tất cả đều cho ta đi trước Konoha đại môn, đi nghênh đón. Đã nói huyết nhẫn thôn huyết ảnh đến rồi. Sarutobi nhanh chóng hướng về Konoha thôn nơi cửa chính đi tới. Cái này phút chốc Konoha thôn toàn bộ tồn tại xuất hiện một ít gây rối. Còn như làm Konoha thôn cảnh vệ đội Uchiha nhất tộc lúc này cũng nhận được tin tức. Uchiha nhất tộc già nua không gì sánh được, chống gậy côn Uchiha tông giã, nghe phía dưới người hội báo không khỏi nói rằng: ngươi là nói Kageyu đến rồi? Đúng vậy, tông giã đại nhân, Kageyu đại nhân đã tới Konoha thôn cửa. Cái này Uchiha nhất tộc thành viên nói rằng, cái này phút chốc, Uchiha tông giã trực tiếp hô lớn: truyền cho ta mệnh lệnh, Uchiha nhất tộc cao tầng, tất cả đều tập kết, đi nghênh đón Kagezu. Rất nhanh, Uchiha nhất tộc bắt đầu rồi gây rối. Kagezu, đoàn người, lúc này đã đứng ở Konoha thôn trên đất. Lúc này, Konoha thôn trước đại môn đã tụ tập được nhân viên. Kagezu ánh mắt nhàn nhạt quét qua một tuần, nhất thời mọi người ngừng thanh âm huyên náo. Cuối cùng, Kagezu ánh mắt ở hai người trên người dừng lại. Một cái chính là Sunet, một cái thì là Uchiha Fugaku. Kagezu nhìn hai người cũng là hiếu kỳ nhìn Kagezu. Sunet biết tất cả, biết mình thân thế. Thế nhưng, nhìn vị này thân ra ra, nhưng không biết làm như thế nào kể ra. Uchiha Fugaku phải không biết tất cả. Dù sao phong ấn đó thuật, Kagezu cũng không giải được. Chỉ có thể tùy ý phát triển. Hôm nay Uchiha Fugaku chỉ là 6 tuổi bộ dạng, ở cộng thêm chậm rãi trưởng thành, phòng trừng còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể lớn lên người lớn. Cái này phút chốc, Sarutobi đi hướng Kagezu, cung kính nói rằng: hoan nghênh, huyết ảnh đến. Sarutobi thay âm cung kính, chỉ là để Kagezu khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng, thời khắc này Sarutobi cũng không có nửa điểm câu oán hận, trong lòng càng là nhàn nhạt kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo thời gian mà tính, vị này có chừng sắp 100 tuổi cao linh, thế nào thấy vẫn cùng 18 tuổi thời điểm giống nhau? Điều này sao có thể? Sarutobi khiếp sợ. Thế nhưng Sarutobi sau lưng Orochimaru lộ ra một bộ khiếp sợ, mà lại sáng lên nhãn thần, khóe miệng nhàn nhàn nói nói: vĩnh sinh bất tử nhẫn thuật sao? Tốt hưng phấn, tốt hưng phấn a. Cái này phút chốc Uchiha tông giã lên tiếng: Kagezu, đã nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không? Kagezu nhìn tông giã không khỏi mang theo vẻ tôn kính nói rằng: hoàn hảo, tông giã cậu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.